Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 782, Vạn Lôi Tề Lạc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Lời nói của ông lão xa xa truyền tới Tần Sương lại không để bụng. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy kinh khủng lôi vân, trong lòng không có chút rung động nào, sắc mặt bình tĩnh. Nửa ngày, hắn mới lạnh nhạt nói: "Cứ tới đi." Nghe vậy, lão giả dẫn đầu sắc mặt lạnh lẽo, bất mãn nói: "Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, cũng chớ trách chúng ta không có thủ hạ lưu tình." Động thủ, hắn một phát lời nói, còn lại ba người liền bắt đầu vận chuyển luyện ngục vạn lôi trận. Oanh, chỉ thấy nguyên bản tại trong mây đen đứng im bất động Loreo bắt đầu lui, bắt đầu chuyển động. Lôi còn chưa rơi xuống, đại khí liền đã sinh ra vô số thật nhỏ màu xanh trắng điện lưu, nổ đến người tê cả da đầu. Những cái kia ở tại tây khu trên đường phố người vô ý đụng phải người khác, tiếp xúc địa phương lập tức sinh ra nhói nhói cảm giác. Những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trên đời này tuy nhiên lưu giữ tại phi thiên độn địa võ giả, thế nhưng là khoa học kỹ thuật vẫn ở vào cổ đại mức độ. Chỗ nào hiểu được vừa mới nhói nhói nguyên nhân là tĩnh điện tại luyện ngục vạn lôi trận vận chuyển thời điểm, lại đã dẫn phát tĩnh điện hiện tượng. Bọn họ tuy nhiên không biết cái trong nguyên nhân, nhưng lại bản năng cảm thấy tim đập nhanh. Đương nhiên, xa ở trên trời Tần Sương không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn toàn thân đều có tiên thiên cương khí quấn quanh. Đừng nói là tĩnh điện, liền xem như một đạo lôi trực tiếp oanh chúng cũng sẽ không có sự tình. Thế nhưng là, hắn thời khắc này ánh mắt lại lộ ra ngưng trọng. Tần Sương chính nhìn trên trời lôi vân. Hắn đối mặt cũng không phải một đạo lôi, mà chính là mấy trăm thậm chí hơn ngàn đạo. Tần Sương cho dù đối với phá trận tràn đầy lòng tin, lại không có chút nào phớt lờ. Kha kha kha kha, gia hỏa này biết sợ rồi sao? Một cái hoàng gia lão nhân nhìn đến Tần Sương khuôn mặt ngưng trọng, không khỏi nở nụ cười. Hắn hiện đang hối hận cũng không hề dùng có thể. Luyện ngục vạn lôi trận một khi bắt đầu vận chuyển thì ngay cả chúng ta cũng vô pháp đình chỉ. Một cái khác hoàng gia lão nhân đắc ý phụ họa nói: "Tĩnh tâm, sự tình không đến cuối cùng ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Toàn tâm vận chuyển luyện ngục vạn lôi trận." Lão giả dẫn đầu quát lớn một tiếng. Lão giả này là hoàng gia địa vị cực cao nhân vật, tu vi cũng là bọn hắn bên trong mạnh nhất. Nói chuyện hai người không dám có mảy may bất mãn, ngược lại cung kính trả lời: "Minh bạch." Ầm ầm, tại bọn họ tiếp tục thôi phát pháp lực vận chuyển phía dưới, luyện ngục vạn lôi trận bản thể, cái kia tối đen như mực vô cùng lôi vân bắt đầu nhanh chóng chảy, bắt đầu chuyển động. Phong lưu vân động. Đúng lúc này, thứ một tia chớp theo màu đen tầng mây bên trong bỗng nhiên bổ xuống. Cái này đạo lôi điện rực sáng vô cùng, đánh rớt trong nháy mắt, thiên địa đều sáng trắng đi. Tần Sương căn bản đến không kịp né tránh, thậm chí không cách nào động tác, tại nháy mắt cũng không cùng trong nháy mắt, liền bị từ trên trời giáng xuống lôi điện bổ trúng. Oanh, bên trên bầu trời, Tần Sương vị trí tuôn ra một đoàn đoạt mắt người mục đích lôi quang. Cả người hắn đã nhìn không thấy, bất quá hoàng gia bốn người không chút nào thụ cường quang kích thích. Bọn họ đem tim nhảy tới cổ rồi, không chớp mắt chăm chú nhìn đoàn kia nổ tung lôi quang. Rất nhanh, lôi quang biến mất, thay vào đó, từng tia từng sợi màu xám cháy khói bay lên. Làm sao có thể hắn vậy mà không có thụ thương? Hoàng gia một vị lão nhân có chút hoảng sợ nói ra. Toát ra khói bụi chính là Tần Sương. Bọn họ nhìn đến lôi quang biến mất về sau, Tần Sương vẫn như cũ sừng sững tại bầu trời nơi xa. Thế nhưng là y phục của hắn căn bản không có tổn thương, chớ nói chi là thân thể. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện Tần Sương thân thể hình dáng biên giới ẩn ẩn toát ra màu trắng tiên thiên cương khí. Nói cách khác, vừa mới cái kia đạo lôi điện nền trúng hắn tiên thiên cương khí. lại bị cản lại. Hỏi tự vấn lòng, trong bọn họ, bất kỳ người nào chịu cái kia đạo tia chớp cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Bọn họ lại là không biết tần xương tiên thiên cương khí so linh khí phòng ngự lực còn lợi hại hơn. Nhiều, phòng ngự một tia chớp bất quá dư xài. Cùng lúc đó, tần xương nở nụ cười, hướng bốn người bọn họ xa xa nói ra. Tiếp tục đi, một tia chớp tựa như bắn súng ta. Không khỏi quá xem thường ta. Bốn người nghe nói thanh âm của hắn, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bọn họ ánh mắt ngưng trọng nhìn nhau liếc một chút, sau cùng nhẹ gật đầu. Đạo hữu xác thực pháp lực thông thiên, vậy liền tới thử trận đi. Lão giả dẫn đầu cất cao giọng nói. Vạn lôi, theo hắn hét lớn một tiếng. Trên trời mây đen tốc độ chảy đột nhiên tăng tốc, cấp tốc quấy thành một vòng xoáy khổng lồ. Cùng một thời gian, từng đạo to tác giống như lôi điện hướng về tần xương phương vị đột nhiên đánh rớt. Tần xương đương nhiên sẽ không ngây ngốc dùng hộ thân cương khí đi đối cứng cái kia từng đạo sét đánh. Sau đó, chỉ thấy hắn càng không ngừng thay hình đổi vị, nỗ lực tránh né liên tiếp rơi xuống lôi điện. Hừ, luyện ngục vạn lôi đại trận há lại như thế tránh ra. Lão giả dẫn đầu thấy thế hừ lạnh một tiếng. Lôi tốc độ tất ánh sáng nhanh cũng không thua kém bao nhiêu. Rất nhanh, một hơi dịch chuyển không gian mấy chục lần tần xương liền ngừng lại. Tại hắn dừng lại trong tích tắc, năm đạo sét đánh chính hướng vị trí của hắn bổ xuống. Lôi nhanh cho dù là hắn vốn là không cách nào kịp phản ứng. Bất quá tần xương đã sớm cảm ứng được lôi điện quỹ tích. Tại sớm một khắc, quả đấm của hắn quấn quanh lấy tiên thiên cương khí đã đi lên đánh ra. Oanh, lôi quang đại bạo tác, đầy đủ kinh. Tần xương cuồng tiếu một tiếng, quả đấm của hắn cứ thế mà oanh bạo lôi quang. Hùng mãnh khí lãng bao phủ mà ra, căn bản không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Nhìn thấy một màn này, hoàng gia bốn người sắc mặt đều là biến đổi. Bất quá luyện ngục vạn lôi trận cũng không có kết thúc. Toàn lực nhất kích. Ngay sau đó, năm người cao giơ hai tay, đồng loạt thôi động luyện ngục vạn lôi trận. Cùng một thời gian, đã quấy thành làm một cái vòng xoáy khổng lồ mây đen điên cuồng bắt đầu hút vào cũng không có rơi. Xuống lôi điện, rất nhanh, nguyên bản theo màu đen tầng mây mặt ngoài lít nhít toát ra lôi điện đã biến mất hầu như. Không còn, nhưng thiên địa biến đến càng thêm trương hơn ngột ngạt cùng áp lực. Dưới bầu trời, tây khu đường đi sớm đã không có một ai. Những cái kia quầy hàng thậm chí đều chưa kịp thu thập. Tất cả mọi người trốn được không còn một mảnh. Bọn họ vừa mới đều mắt thấy trăm lôi tề rơi tràng diện. Nơi nào còn dám đứng tại trống trải khu vực. Ào ào chạy trốn tới dưới mái hiên. Tâm kinh đảm chiến ngước nhìn bầu trời bên trong mây đen. Lúc này, bầu trời truyền đến từng tiếng nổ vang. Chấn đến bọn hắn quỳ ngã xuống. Vô ý thức bưng kín lỗ tai. Đó là đến chậm tiếng sấm cùng lúc đó. Tại đến chậm tiếng sấm chấn người tâm thần rung động thời điểm, tần xương lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn mặt không thay đổi nhìn lên trên bầu trời lôi vân. Đây không phải hắn ra vẻ bình tĩnh. Trên thực tế tần xương nội tâm không có không gợn sóng. Cái kia bắn liên thanh giống như lôi nổ lại là kinh thiên động địa. Thế nhưng là ý chí kiên định vô cùng, căn bản thờ ơ, mà lại hắn muốn tránh đi tiếng sấm cũng rất đơn giản. Chỉ cần phong bế thính giác là được rồi. Bất quá tránh thức để hắn để ý là, tần xương cảm ứng được lôi vân chỗ sâu có một đoàn lực lượng kinh khủng đang nổi lên. Sắc mặt cũng bởi vậy biến đến ngưng trọng lên. Hắn biết hoàng gia những người kia muốn phóng đại chiêu. Vạn lôi tề lạc, rất nhanh. Theo đại trận lồng ánh sáng bên trong bốn người đồng loạt hét lớn. Ầm ầm, chỉ thấy có như vậy trong nháy mắt. Mây đen bắt đầu theo bốn phương tám hướng cấp tốc lui tán. Nhưng cùng lúc một đạo thô to vô cùng lôi điện như rồng gào thét. Bỗng nhiên oanh rơi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.